Minh Vương thần cấp Hoa Tiên Tử, chương 3, nên ra tay khi cần ra tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3, nên ra tay khi cần ra tay. Một đám người có tuổi rồi, lại đi bắt nạt một cô gái yếu đuối xinh đẹp như hoa, đã vô liêm sỉ lắm rồi, vậy mà còn muốn đóng cửa đánh chó từ từ chơi sao? Mẹ nó, có còn nhân tính nữa không thế? Lâm Trạch Dương dáng vẻ như là bất bình dùng Tân Quân Dao, nhưng ngồi xổm ở trên thùng rác, lại chỉ như đang nói khoác, không hề có một chút nào như là sẽ ra tay. Mà chiến đấu ở xa xa kia đã có xu hướng trở nên nóng bỏng, Tân Quân Dao sắp đạn tận lương tuyệt, vòng vây của kẻ địch cũng ra thu nhỏ xuống còn 50 mét. Đại ca, loại đàn bà này nếu đã ngang bướng hồ đồ, không bằng sau khi bắt được, mấy người chúng ta thay phiên nhau chơi đùa, dù sao, cô ta chính là hoa hồng đen mà, bao. Nhiều ông lớn còn muốn một thân dung nhan này của cô ta. Nếu như chúng ta chơi cô ta, coi như là cuộc chiến thành danh của đời này đấy. Một lính đánh thuê mặt trắng mặc âu phục âm trầm cười nói. Hà hà, ghê này có gì không thể, tôi cũng muốn nhìn xem dáng vẻ khi loại đàn bà này bị đè lên giường, muốn sống cũng không được ra sao. Thủ lĩnh mắt lóe hàn quang, lúc nói chuyện còn không quên gãi gãi quần. Đờ cờ mờ, người mà ông đây từng ngủ, là người mà nhưỡng. Con dẹp chúng mày cũng có thể động sao? Xa xa, Lâm Trạch Dương tai thính mắt tinh, nghe nói như vậy, lập tức ném tàn thuốc đi. Em gái, đừng nóng vội, anh đến cứu em đây. Tuy rằng, tôi đối với chuyện cô xem thường tôi rất khó chịu, nhưng ai bảo. Một đêm vợ chồng trăm ngày ân ái đây, Lâm Trạch Dương nói xong, hai tay đã sờ vào bên hông, đó là vị trí mà hắn từng giấu vũ khí bên người. Nhưng vừa sờ, phát hiện lại trống rỗng như không có gì. Mới nhớ tới mình đã không còn là một đời binh vương từng ngạo nghễ nhìn chúng sinh nữa. Hắn thở dài, nhìn thấy bên cạnh thùng rác có hai viên gạch, tiện tay túm tới, nhảy lên vài cái đã biến mất trong bóng tối. Giờ phút này, sát khí trong bãi đỗ xe sôi trào, nhóm 6 người chết ngoại trừ có một người bị thương ở chân, không đi theo, thì 5 người còn lại đã vây quanh vị trí của Tân Quân Dao. Mà ở ba phía đông tây nam của bãi đỗ xe, mỗi nơi đều có một sát thủ mai phục, lối ra duy nhất lại có tận 3 sát thủ canh giữ. Nhóm 6 người chết này quả nhiên là danh bất hư truyền, đối xử với phụ nữ cũng tàn nhãn như vậy. Các người nói xem, sau khi be được hoa hồng đen, bọn họ có thể để cho mấy người chúng ta cũng sảng khoái một chút không nhỉ? Lúc này, một sát thủ ở cửa ra hỏi. Nghe nói như vậy, hai người khác vừa định phát biểu ý kiến, lại bỗng nhiên phát hiện bả vai mình giống như bị thứ gì đó túm được. Bọn họ kinh ngạc quay đầu lại nhìn lại, chỉ thấy Lâm Trạch Dương có dáng vẻ vô hại và phúc hậu, cười hì hì nói. Chúng mày rất thích chơi phụ nữ à? Đù, mày là ai? Mày làm sao lại tới đây? Hai gã sát thủ bị đè bả vai kinh hãi. Bọn họ tuy rằng không phải có cấp bậc binh vương, nhưng thân thủ cũng không tệ. Nhưng ngay cả tên mặt trắng trước mắt này đến khi nào, làm sao đi tới bên cạnh bọn họ được? Bọn họ cũng không phát hiện. Phản ứng đầu tiên của bọn họ chính là, đối phương chẳng lẽ là quỷ. Sau đó mới nghĩ đến việc phản kháng, làm bộ muốn rút súng lục bên hông ra. Nhưng mà, còn không đợi bọn họ giơ súng lên, cạch cạch, hai tiếng giòn giã tra tấn lòng người đồng thời vang lên. À, bả vai của tôi, xương của tôi, hai tên sát thủ gào thét không thôi, xương bả vai bị lực. Lớn cứng rắn bóp nát, hơn nữa còn là nghiền nát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tao hỏi bọn mày có phải rất thích chơi phụ nữ hay không? Bọn mày không nghe thấy sao? Lâm Trạch Dương vẫn mỉm cười như cũ, nhưng nụ cười này dưới mắt nhìn của tên sát thủ cuối cùng, so với tử thần nhìn chăm chăm còn khủng bố hơn. Đi chết cho tao, tên sát thủ kia nén nội tâm sợ hãi xuống, giơ súng lên bàn. Về mặt lý thuyết, súng lục nên là vũ khí nhanh nhất để tấn công. Nhưng, hẳn ta vĩnh viễn cũng sẽ không hiểu. Trong tay một đời binh vương, lực sát thương mà gạch đá bình thường phát huy ra, có đôi khi so với súng lục còn khủng bố hơn gấp 1 vạn lần. Bang bang hai tiếng, trước khi tên sát thủ kia bóp cò, thân ảnh Lâm Trạch Dương đã như điện, rút gạch ở bên hông ra, một phát như sấm bên tai, đập luôn hai cục gạch vào huyệt thái dương của đối phương, dậy cho một phát. Sát thủ mềm nhũn ngã xuống, súng lục cũng cướp cò, hướng lên không trung. Chỉ định tìm bọn mày hỏi một vấn đề thôi, cũng không phải muốn đòi mạng của bọn mày, cần gì phải muốn chết như thế. Lâm Trạch Dương nhìn ba sát thủ ở trên mặt đất, giống như nhìn ba con kiến hôi nhỏ yếu, lộ ra biểu tình thương hại. Tiếng súng cướp cỏ rất nhanh đã truyền vào bãi đỗ xe. Thủ lĩnh quay đầu lại, cảnh giác nói: "Đi ra cửa xem, có phải có cảnh sát tới hay không? Vướng bận vụn vặt gì thì tiêu diệt hết đi." Thủ lĩnh tin tưởng, trận giết người động trời này tương đối kín đáo, mà Tân Quân Giao cũng không có khả năng có viện binh, giải thích duy nhất là có cảnh sát đi ngang qua mới có thể nghe thấy tiếng súng. Nghe vậy, đôi tình nhân mặc đồ lính đánh thuê vẻ mặt âm u chạy về phía lối ra. Cảnh sát Hoa Hạ giống như là thùng rỗng kêu to, sói cô độc và hồ ly có thể dễ dàng tiêu diệt cả hai đi. Thủ lĩnh không chút để ý lắc đầu cười lạnh, cảm thấy mình suy nghĩ nhiều rồi. Sau đó, bọn họ lại tiến về phía Tân Quân Giao, thu hẹp vòng vây xuống còn 30 mét, nhưng bởi vì nhân thủ không đủ. Tân Quân Giao chống cự lại vô cùng mạnh mẽ, tốc độ tiến lại gần rất chậm. Lúc này, thủ lĩnh có chút mất kiên nhẫn, cầm bộ đàm thúc giục. Sói cô độc, hồ ly, giải quyết mấy cảnh sát cũng khó khăn như vậy sao? Lập tức trở về hỗ trợ. Xin lỗi, số yêu cô, điện thoại anh gọi là không tồn tại. The number bất ngờ, bên kia bộ đàm lại truyền đến âm thanh giống như nhân viên tổng đài. Em mở thanh này đương nhiên không có khả năng xuất hiện, chỉ là Lâm Trạch Dương không biết nên trả lời như thế nào, tùy tiện bịa ra. Cái gì? Thủ lĩnh lúc đầu có biểu tình giống như chả hiểu gì, sau đó đột nhiên ý thức được điều gì đó, hét lớn. Không ổn, hoa hồng đen có thể còn có lá bài tẩy, cậu ở chỗ này trụ lại, gấu điên cồng, đi cùng tôi ra ngoài xem một chút. Trong lòng thủ lĩnh lần đầu tiên xuất hiện sự khẩn trương, hắn cảm thấy lúc trước có thể đã đánh giá thấp về thế lực của Tân Quân Giao. Thủ lĩnh có biệt danh là Khủng Long Bạo Chúa, thủ hạ bên cạnh tên là Gấu Điên Cuồng, là hai người có chiến lực mạnh nhất trong nhóm 6 người chết, năng lực tác chiến một mình vô hạn tiếp cận cấp S, cũng chính là bởi vì có hai người bọn họ, nhóm 6 người chết mới có thể ở thế giới hắc ám đào ra một đường tên tuổi. Khủng Long Bạo Chúa cảm thấy, cho dù Tân Quân Giao còn có bài tẩy, cũng chỉ là hạng người soàng, không khó giải quyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hẳn ta và Gấu Điên Cuồng rất cẩn thận, lấy tư thái chiến đấu mò tới gần giao lộ, lại phát hiện trước mắt không hề có cảnh sát, chỉ có một nam tử thần bí mặc trang phục bình thường, ngồi trên thi thể của sói cô độc, gác chân lên hút thuốc. Tình huống này là tình huống gì thế? Sói cô độc và hồ ly bị hắn giết chết rồi sao? Khủng Long Bạo Chúa nhìn thấy tình hình trước mắt, trong đầu hiện lên không phải là cần chiến đấu, mà là không hiểu gì. Bởi vì, hình ảnh này cũng quá đặc biệt rồi, nếu như hai cấp dưới thật sự là bị kẻ địch giết chết. Vậy thì đối phương hẳn là sẽ trốn đi, hoặc là xông vào, mà không phải gác chân lên, ngồi hút thuốc chứ, chính xác hơn mà nói, cởi giày ra, ở nơi đó ngâm nga một khúc nhạc, móc chân. Lén lút làm gì, cứ thoải mái đi ra ngoài đi. Chúng ta cùng nhau nói chuyện, nói không chừng tâm tình của tôi tốt, có thể tha cho mạng chó của các người đấy. Lâm Trạch Dương cũng không ngẩng đầu lên, mà giống như đã đưa hành tung của hai người Khủng Long Bạo Chúa thu hết vào trong mắt. Phai, Khủng Long Bạo Chúa không ngốc, tuy rằng cảm giác ở gần đây ngoại trừ Lâm Trạch Dương ra cũng không có mai phục khác, nhưng cũng không dám có chút sơ suất nào, hết. Cách chương.